Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá Mễ quay đầu lại, trừng mắt lườm Lục Thần Minh. Lục Thần Minh sờ sờ mũi, không dám nói lại câu, không mặc quần, chỉ cao giọng hỏi, sắp đến giờ ăn cơm rồi, ba người đi đâu thế? Y tá Mễ đã sải bước lên xe máy, đội mũ bảo hiểm lên, nói, đi nhà ăn mua vài món mặn về, đồ ăn ở nhà hai người nấu trước đi. Mua đồ ăn cần ba người đi sao? Lục Thần Minh buồn bực, nhỏ giọng càu nhàu. Tôi thấy ba người ấy định lên trời mới đúng. Sau đó anh ta lại cất cao giọng, muốn mua món gì để anh giúp em. Nhưng mà anh ta còn chưa nói xong, xe máy đã nổ vang một tiếng, chở y tá Mễ lao vút qua. Anh ta quay đầu nhìn Lục Minh Sâm, cậu biết bọn họ đi làm gì không? Lục Minh Sâm cũng không đợi anh ta nói xong, trực tiếp bỏ bột mì trên tay xuống, về nhà mình. Nhìn dáng vẻ như thong dong thoải mái, nhưng bước chân lại không chậm, hai ba bước đã về tới nhà. Lục Thần Minh nhận ra điều gì đó, cũng mau chóng xoay người về phòng. Bên này Lục Minh Sâm cầm áo khoác lên, trước khi ra cửa ngẫm nghĩ thế nào lại lấy thêm dây lưng trong ngăn tủ, thắt chặt. Ra ngoài đúng lúc Lục Thần Minh cũng mở cửa ra, hai người chạm trán bên ngoài. Lục Minh Sâm nhìn xe đạp của anh ta, mím môi ghét bỏ, cuối cùng vẫn hạ mình ngồi trên yên sau, nói. Đi, Lục Thần Minh cắn răng, cậu không thể tự mình đi xe đạp à? Lục Minh Sâm nói. Nhà tôi chỉ có xe máy. Nói xong lại hỏi, sao thế, không chờ được à? Vậy để tôi. Lục Thần Minh cảm thấy thừa nhận không chờ nổi thì mất mặt, nhưng chờ đối phương lại rất khó chịu. Bọn họ đi tìm Lý Nghị trong đoàn văn công. Lục Minh Sâm lười nhác nói. Lục Thần Minh nghe thấy câu này, lập tức đạp mạnh chân vào bàn đạp, chờ Lục Minh Sâm lao như bay. Tuy rằng hai người đi chung một chiếc xe đạp, nhưng cũng không phải cảnh tượng hiếm lạ trong quân đội, động tĩnh vẫn không so nổi ba người Tô Nguyễn. Vân chờ trông quân khu, xe jeep chỗ nào cũng có, nhưng xe máy lại ít, huống chi còn là con gái lái xe. Tuy rằng ba người đều đội mũ bảo hiểm không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người yểu điệu và quần áo thời trang kia, đi qua nơi nào gần như đều thu hút được ánh mắt mọi người. Khi tới gần nhà ăn, có thể cảm nhận được hôm nay người tới nơi này nhiều bất thường. Y tá Mễ nói, quả nhiên đều vì có thể ngẫu nhiên gặp được đoàn văn công. Hiện tượng này vô cùng bình thường, cũng giống đời sau khi biết ngôi sao nào đó sắp tới nhà hàng ăn cơm, không quan tâm có phải thần tượng hay không, không phải đều đến xem vì náo nhiệt sao. Nhìn người cách đó không xa, cô giáo Hàn lạnh lùng ngừ một tiếng. Nhưng đều là người trẻ chưa lập gia đình, nhìn xem có mấy người trên 40. Đúng vậy, so với người trẻ tuổi, đám đàn ông trung niên đã có gia đình không để ý chuyện này lắm. Đương nhiên ngoại trừ đoàn trưởng Dư, cho nên cô giáo Hàn mới tức giận như vậy. Lúc này đoàn trưởng Dư bị ba người nhìn chằm chằm, đang đi theo mấy chiến hữu ra khỏi khu văn phòng, qua chào hỏi đám người trong đoàn văn công. Lính văn nghệ dù là nam thanh niên, cơ thể vẫn mềm mại tinh tế hơn so với quân nhân chân chính nhiều, càng khỏi nói tới nữ nghệ sĩ, tuy rằng dáng người thẳng tắp, bước từng bước hiên ngang, nhưng vẫn lộ ra đường cong lả lướt, yểu điệu ưu nhã, giơ tay nhấc chân đều tạo cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui. Có cô gái nhỏ mắt hồ ly, cằm nhọn, quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy đoàn trưởng Dư, lập tức vui mừng, cười chào hỏi. Đoàn trưởng Dư, các anh cũng tới nhà ăn ăn cơm à, Tiểu Vũ. Đoàn trưởng Dư cười nói, vừa huấn luyện buổi sáng xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh ta đảo qua mọi người ồn ào chào hỏi. Đoàn trưởng Dư, tham mưu Vương, thấy bọn họ dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, tâm trạng của đoàn trưởng Dư vô cùng sung sướng. Chào các đồng chí, vất vả rồi. Tiểu Vũ mỉm cười, vì phục vụ các vị đoàn trưởng, không vất vả. Khi nói còn dừng chân lại đợi một lát, khi đám người đoàn trưởng Dư theo kịp mới cùng nhau đi về phía nhà ăn. Đoàn trưởng Dư cười nói. Các cô cậu suốt ngày phải ăn kiêng giữ dáng cũng không dễ dàng. Hôm nay nhà ăn cố ý làm món bò kho. Món kho của đầu bếp Hoàng trong nhà ăn là tuyệt nhất. Hôm nay chúng tôi được hưởng sái từ các cô cậu rồi. Đám con gái lập tức vui vẻ cười rộ lên. Tiểu Vũ cười nói. Sao đoàn trưởng Dư biết? Không phải ngài tranh thủ giúp chúng tôi chứ? Đoàn trưởng Dư cười. Chuyện này tôi không quản được. Cô đổ hết công lao lên đầu tôi như vậy. Đoàn trưởng Hà nghe thấy sẽ đau lòng đó. Tiểu Vũ nhăn mũi, tôi chỉ biết đoàn trưởng Dư đối xử tốt với chúng tôi thôi. Vậy đoàn trưởng Dư ngài đừng nói cho đoàn trưởng Hà nhé. Đám người đang cười nói, chợt nghe thấy tiếng xe máy gầm rú từ xa tới gần. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng bước chân, quay đầu lại. Ngồi trước là một cô gái mặc quần jean áo khoác da, yên sau chở theo hai cô gái trẻ tuổi khác, lái xe nhanh như bay, lướt qua bọn họ, tiếng tán thưởng vang lên từng đợt. Cách Trương.